Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, xem cảnh tuyết rơi. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi từ xa xa trong quân doanh vang lên. Thân ở người ở ngoài xa, ngược lại so đứng ở những này hỏa diễm phù đồ bên dưới người nhìn càng thêm rõ ràng. Cái này một vòng trong suốt nguyên khí sóng xung kích xông đi lên ra. Cái này một mảnh khu vực thời gian thật giống như đột nhiên đình chỉ trôi qua đồng dạng. Những cái kia ngân liên đồng dạng rơi xuống rơi giọt nước tựa như là đột nhiên đứng im trên không. Trung, tiếp theo, mảnh này bầu trời tựa hồ vì đó chấn động. Cái kia vòng trong suốt nguyên khí sóng xung kích biến mất không còn tăm tích. Nhưng là có một chùm trắng xoa khí tức, lại là giữa trời hướng lên tràn ngập. Viên kia khỏa giọt nước bị tức kình chấn động, lơ lửng giữa không trung nháy mắt, đã bộ phận bắt đầu đông kết, nhưng vẫn như cũ có bộ phận hướng hạ lưu trôi, tiếp lấy lại bị đông cứng, lại là trên không trung ngưng kết thành từng đầu cành cây nhỏ bộ dáng. Những này cành cây nhỏ rất nhiều đều đầu đuôi tương liên. Theo cái này hàn khí xông đi lên kích, phía trên những cái kia giọt nước lại bốn phía nước bắn. Sau đó đông kết, xa xa nhìn lại, giữa trời những cái kia ngân liên loại dòng nước là trong nháy mắt nhất biến. Hướng bên ngoài bành trướng, biến thành từng cây băng thụ ngân hoa. Trong quân doanh quân sĩ đại đa số đều không phải là người tu hành. Bình thường những người tu hành kia thủ đoạn liền đã đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng. Tượng nổi, lúc này lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Bọn hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, tiếng kinh hô từng lớp như nước thủy triều nước đồng dạng dâng lên. Nhưng cái này băng thụ ngân hoa cảnh hiếm trên không trung cũng chỉ là duy trì ngắn ngủi một cái. Chớp mắt, cũng chỉ ở một cái hít thở thời gian, bên trên bầu trời vang lên vô số thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cái kia từng cây mỹ luân mỹ hoán băng thụ ngân hoa trong nháy mắt từ nội bộ băng liệt. Vô số bông tuyết mảnh vỡ từ không trung nhau nhau dương dương rơi xuống. Lúc này những này hỏa diễm phù đồ phía dưới đều là chút người tu hành. Tự nhiên đều không sợ những này bông tuyết mảnh vỡ. Chỉ có Vân Đường một mặt vị đắng. Sợ người chung quanh đem hắn quên rồi. Đến lúc đó hắn mặt mũi tràn đầy bị những này sắc bén băng phiến vẽ hoa. Ngay tại những này băng phiến khoảng cách tất cả mọi người đỉnh đầu không đến một trượng lúc. Nguyên đạo nhân trên mặt dần hiện ra một loại không hiểu phát sáng. Trên thân thể của hắn phương, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo xoay tròn nguyên khí. Cái này mấy chục đạo xoay tròn nguyên khí tạo thành một cái vòng xoáy. Đem tất cả những này hạ xuống băng phiến toàn bộ quyển hút trong đó. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, những cái kia băng phiến va chạm vào nhau, lẫn nhau đè ép, toàn bộ vỡ vụn thành phần, nhưng ngay sau đó lại bị nguyên đạo nhân cỗ này nguyên khí lực lượng không ngừng đè ép. Một cái phấn băng tuyết viên cầu ở nguyên đạo nhân phía trên hình thành, quay tròn kịch liệt xoay tròn, thoạt đầu chỉ là vài thước đến dài, nhưng chỉ là một cái hít thở thời gian. Cái này băng tuyết viên cầu lại là không ngừng biến lớn. Biến thành một cái trưởng thành cùng ôm không hết cự cầu. Mà lại cái này cự cầu theo chung quanh nguyên khí lực lượng không ngừng đè ép. Những cái kia mặt trắng màu sắc toàn bộ biến mất. Trở nên trong suốt sáng long lanh. Thậm chí hiện ra, đúng là tỏa ra đá quý loại màu sắc. Phịch một tiếng. Xoay tròn nguyên khí lực lượng cũng nâng đỡ không được cái này nặng nề cự cầu. Cái này cự cầu thẳng rơi mà xuống, rơi đập ở nguyên đạo nhân trước người. Hỏa diễm phù đồ bên trên những cái kia hạ ba tộc quân sĩ nguyên bản cũng đều là gan lớn hạng người. Nhưng nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời hàn khí còn tại không ngừng dâng lên. Bọn hắn cũng cảm thấy đến hàn ý rét thấu xương. Bọn hắn thân thể đều không cách nào khống chế run nhè nhè. Trên người áo giáp bên trên đều nổi lên một tầng xương trắng. Tế Phong Anh Danh cùng Tế Phong Anh Sơn đám người trước đó căn bản không có gần như thế cảm thụ qua. Nhập thánh cảnh người tu hành thủ đoạn, lúc này nhìn lấy trước người viên kia trong suốt sáng long lanh băng cầu. Lại là rung động, lại nhìn lấy chính mình phản chiếu ở viên này băng cầu bên trên bị bóp méo bóng dáng. Lại cảm thấy buồn cười, người bây giờ bất quá là thừa thiên cảnh, nhưng luyện hóa rồi tiên linh ngọc, chân nguyên trong cơ thể đặc thù, lại phối hợp cái này hàn dụ ban chỉ, loại này nguyên khí chi uy, chính là bình thường thần niệm cảnh người tu hành đều không cách nào so sánh. Nguyên đạo nhân nhìn, lấy bạch nguyệt lộ tay phải trên ngón tay cái mang theo viên kia ban chỉ. Chậm rãi nói rằng, chỉ cần có thủ đoạn có thể đi mây bố mưa, chỉ thất tồn băng loại này tưởng tượng liền có thể thành hàng. Tất cả mọi người lúc này cũng đều rõ ràng nguyên đạo nhân cũng không phải là cố ý khoe khoang. Đã hạ ba huỳnh để hỏa diễm phù đồ dội nước bắt trước bầu trời hàng mưa. Vậy hắn lúc này thi triển chính là liễm băng thủ đoạn. Tương lai dù là dung ý nhất thời không cách nào bố trí ra liễm băng thủ đoạn. Lấy nguyên nói người thủ đoạn, chỉ sợ cũng có thể thu liễm hạ xuống băng cát. Bạch Nguyệt Lộ vừa rồi nguyên khí trùng kích, đã bao phủ bầu trời mấy chục trượng phương viên. Chỉ cần Bạch Nguyệt Lộ liên tục vận dụng chân nguyên, bao phủ phạm vi tất nhiên cực lớn, có thể thu liễm đến thiên địa linh khí. Có lẽ xa xa trầm trọng Bạch Nguyệt Lộ cùng nguyên đạo nhân loại này chân nguyên hao tổn. Mà lại ở đây mỗi cái thiết sách quân người đều không ngu ngốc. Nguyên đạo nhân vừa rồi triển lộ loại thủ đoạn này, bọn hắn liền đều trong lòng biết rõ, chỉ sợ tốt nhất thu liễm phương pháp là dùng ý bố trí ra cùng loại này vòng xoáy đồng dạng pháp trận, quyền hút hạ xuống băng tuyết, mà phía dưới lại có chút người tu hành từ đó hiệp trợ đè ép những này băng tuyết. Kể từ đó, đồng đẳng lớn nhỏ khối băng bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí sẽ càng nhiều. Đi mây bố mưa, Ngụy Quan Tinh nghe được cái này bốn chữ, con mắt hơi sáng, nói, chúng ta Nam Triều Cửu Tiêu xem đạo nhân ngược lại là sở trường vân vũ thủ đoạn. Bọn hắn chuyên môn vì tiền triều cầu mưa, chỗ tu chân nguyên thủ đoạn tất cả đều là gọi sấm bố mưa thủ đoạn. Chỉ là Cửu Tiêu xem là tiền triều hoàng cung cung phụng đạo quan. Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, độc tôn Phật Tông, những này tiền triều đạo quan toàn bộ bị phế. Bất quá Tiêu Diễn sau khi lên ngôi dù sao thủ đoạn ôn hòa. Năm đó những cái kia đạo quan bị phế, hắn lại là cũng không đem những cái kia đạo nhân cũng chém giết hoặc là cầm tù. Nhiều nhất chỉ là lưu vong. Nếu là phí chút sức lực tìm kiếm, cũng hẳn là tìm được. Hắn nói như vậy, Tề Châu Cơ đám người trong lòng mới vừa nổi lên mừng rỡ cảm giác. Nhưng Hạ Ba Huỳnh lại là đã mỉm cười, nói, gọi sấm bố mưa, không cần còn tốn sức đi ở ngoài ngàn dặm tìm kiếm. Nếu như ta đoán không lầm, chúng ta bây giờ đại quân bên trong, thì có như vậy một vị. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đầu óc bên trong đồng thời nhớ tới một người danh. Hào, chăm miệng một lời nói. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương. Không sai, Hạ Ba Huỳnh gật đầu một cái. Ngụy Quan Tinh cùng Tề Châu Cơ đám người nhìn nhau một chút. Đều là gần như không nói. Lâm Ý lại là khẽ nhíu mày. Nói, chắc chắn chứ, hắn sở dĩ có lo nghĩ. Là bởi vì Cát Nhĩ Đan Pháp Vương thao túng lôi điện thủ đoạn. Hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại Cát Nhĩ Đan Pháp Vương trước đó cũng đem chính mình cái này môn thủ đoạn hiến đi ra. Hạ Ba Huỳnh cùng Bạch Nguyệt Lộ cũng đều có lĩnh hội. Hắn cũng có nhìn qua môn kia pháp môn. Phía trên tựa hồ cũng không có còn lại khống vân bố mưa thủ đoạn. Nhìn lấy Lâm Ý như thế thần sắc nghi hoặc. Hạ Ba Huỳnh lại là mỉm cười, nói, cùng các ngươi Nam Triều cái kia cái gì Cửu Tiêu xem không sai biệt lắm. Các ngươi là không biết, Thác Bạt tộc cái này mật tông sở dĩ ở đẳng hạng có như thế uy tín. chính là bởi vì mật tông những này pháp vương trước đó cũng là chuyên làm các ngươi nam triều cửu tiêu xem những cái kia tăng nhân không sai biệt lắm sự tình. Trước kia Thác Bạt thị mật tông chính là đang khô hạn mùa bố mưa. Ở liên miên mùa mưa khu tản mát mưa, bị cho rằng có thể cùng thiên thần câu thông, là thiên thần nhân giữa đi, cho nên mới thu nạp rồi số lớn thành tín tín đồ. Quy về Thác Bạt thị, việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Tề Châu Cơ hướng về phía Lâm Ý đưa mắt, liếc ra ý qua một cái. Ở trong mắt hắn xem ra, liền nguyên đạo nhân có khả năng tấn thăng diệu chân cảnh đều có lẽ nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Có thể khẳng định là, liền ma tông đều không phải là diệu chân cảnh người tu hành. Nếu là nguyên đạo nhân thật sự tiến cảnh, vậy hắn chính là trừ bỏ Nam Thiên Tam Thánh bên ngoài. Thiên hạ độc nhất diệu chân cảnh người tu hành, Mộc Tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi. Đến lúc đó nguyên đạo nhân cùng Lâm Ý tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lâm Ý đương nhiên rõ ràng Tề Châu Cơ ý nghĩ lúc này. Hắn hướng phía Hạ Ba Huỳnh gật đầu một cái. Hạ Ba Huỳnh mỉm cười. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh núi tuyết. Nói, cái kia một sẽ mời Cát Nhĩ Đan Pháp Vương cùng chúng ta đi ranh giới có tuyết phía trên xem cảnh. Tuyết rơi. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Danh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Đây là muốn để Cát Nhĩ Đan Pháp Vương trực tiếp thi triển thủ đoạn. Trực tiếp ở ranh giới có tuyết phía trên một chỗ đi mây bố mưa. Đây là muốn tránh xa mở đại quân tai mắt. Người biết càng ít càng tốt. Trong lòng bọn họ đương nhiên 10 phần muốn tận mắt nhìn xem Cát Nhĩ Đan Pháp Vương phối hợp Bạch Nguyệt Lộ cùng Nguyên nói người thủ đoạn, nhưng lúc này suy nghĩ trong lòng, Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý chỉ sợ chỉ sẽ mang cực ít người. Bọn hắn có lẽ chưa hẳn có thể đi, để những này hỏa diễm phù đồ toàn bộ trở về. Ba người các ngươi dùng ta hỏa diễm phù đồ, mang Cát Nhĩ Đan Pháp Vương đến cùng chúng ta gặp mặt. Phật Tông nếu có thì giờ rảnh, cũng có thể cùng nhau mời đến. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, Hạ Ba Huỳnh ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Lại tựa hồ như xem thấu bọn hắn ý nghĩ lúc này. Lại hướng về phía ba tên Hạ Ba tộc người tu hành hạ lệnh về sau. Liền nhìn lấy bọn hắn, cười cười, nói, nếu như các ngươi không muốn xem náo nhiệt, liền có thể chính mình trở về. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Danh đám người có chút khẽ giật. Mình, chợt liền rõ ràng Hạ Ba Huỳnh ý tứ, lập tức vui mừng quá đỗi. Tề Châu Cơ hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên cảm thấy loại chuyện này can hệ trọng đại. Biết được người là càng ít càng tốt, nhưng Hạ Ba Huỳnh loại này dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người tính tình. Ở trong mắt hắn xem ra ngược lại là cùng Lâm Ý có chút nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Trách không được hai người ở đảng hạng nhanh chóng như vậy ăn nhịp với nhau. Vậy chúng ta đi đâu? Hạ Ba Huỳnh nhìn Tề Châu Cơ một chút, khóe miệng ý cười lại là không giảm. Cùng những cái kia ưa thích làm bộ làm tịch nam triều người so sánh, nàng ngược lại là ngược lại thưởng thức La Cơ Liên cùng Tề Châu Cơ loại này có chút kiệt ngạo bất tuần nhân vật. Tề Châu Cơ bị nàng mỉm cười nhìn thoáng qua, nhưng trong lòng thì có chút không hiểu run rẩy. Hắn cũng không cùng Hạ Ba Huỳnh đối mặt, quay người liền hướng phía gần nhất một chỗ núi tuyết bước đi. Để Cát Nhĩ Đan Pháp Vương đi ranh giới có tuyết phía trên thưởng thức tuyết. Mời ta cũng đi. Đại quân một chỗ trong doanh trướng, Phật Tông nguyên bản đang xem lấy một quyển cũ nát kinh Phật. Nghe được dạng này đưa tin, hắn chỉ là có chút khẽ giật mình, liền không do dự nữa đứng lên. Hắn biết rõ nhất định là có cực kỳ trọng yếu đại sự, muốn để hắn cùng Cát Nhĩ Đan Pháp Vương đi thương lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.